Hàn Yên Mộng tuy rằng xuất thân từ siêu cấp thế gia kiến thức không tầm thường nhưng giống như hiện giờ tự thân trải nghiệm bay lượn trên 9 tầng mây vẫn là lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới việc du hành trên không, Tiểu La Lị liền hưng phấn không thôi, rồi liền lấy từ trong ngực ra một khối kẹo màu sắc sặc sỡ, bóc sạch lớp vỏ bao bên ngoài nịnh hót đưa đến bên miệng Đại Hạc phía dưới, dự định chiếm lấy cảm tình. Kết quả Đại Hạc trừng đôi mắt đỏ rực giống như hung thần ác sát, làm Tiểu La Lị sợ tới mức xém chút nữa té ngã xuống. Độc Cô Tiểu Nghệ cực kỳ hâm mộ nhìn Hàn Yên Mộng xinh xắn trên lưng Đại Hạc, cái miệng nhỏ nhắn chề ra, nhìn bộ dáng như sắp khóc. Người ta cũng muốn được ngồi lên chim bay trên trời, ô ô ô. Nhưng ngay sau đó Tiểu Nha đầu hai mắt chớp động, nói lầm bầm, Mạc Tà ca ca nói muốn ta nhanh vào cửa quân gia. Nên cần trang nghiêm, phải có phong thái tiểu thư khuê các. Hàn Tiểu Nha đầu chính là vẫn chưa có khí độ đó, cho dù tương lai có miễn cưỡng vào được quân gia, cũng chỉ là vợ nhỏ. Không bằng ta là vợ lớn. Hừ hừ, Hạc Trùng Tiêu hót một tiếng dài, vỗ cánh bay lên đầu tiên hướng thẳng lên trời cao, trên mặt đất bụi đất tung bay. Mai Tuyết Yên khẽ cười nhẹ, xung quanh người đã tự động hình thành một cái lồng khí bảo hộ mạnh mẽ, chặn hết những trận cuồng phong tạt vào mặt. Có Mai Tôn Giả tự mình ra tay bảo hộ Đông Phương Vấn Tâm cùng với Quản Thanh Hàn, những trận cuồng phong tiếp theo dù mãnh liệt hơn vài lần nhưng hai người này ngay cả tóc cũng không bị lay động. Đoàn người lần lượt từ từ bay lên không, ở giữa không trung dừng trong chốc lát sắp xếp lại đội hình, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng thẳng bầu trời phương Bắc mà đi. Thẳng đến mục tiêu là Phong Tuyết Ngân Thành. Quần lão gia tử thần thờ nhìn đám bụi mù mịt còn chưa tiêu tán trên bầu trời, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ từ tiến đến từ đường, nhìn bài vị của hai đứa con cùng hai đứa cháu, lẩm bẩm. Vô Hối, Vô Mộng, Mạc Yêu, Mạc Sầu, các ngươi linh thiêng, nợ máu của các ngươi cuối cùng cũng đến lúc đòi lại rồi. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành, cách chương.